Sao không chờ đợi nhau? Phần cuối. Đan Châu, xong chưa? Đồng Ngân đẩy cửa bước vào, cô mỉm cười nhìn Đan Châu. Trời ơi, cô dâu xinh quá đi thôi, chú rể nhìn thấy cô dâu chắc là phải ngẩn ngơ mất. Đan Châu nguyết bạn và nhìn mình trong gương, sao lại không thấy mình hạnh phúc trong ngày cưới, mà một nỗi lo sợ vu vơ cứ khiến cô bấn loạn từ sáng đến giờ. Đồng Ngân! Ơi, có chuyện gì đấy? Đêm qua mình nằm mơ thấy một giấc mơ hãi hùng lắm. Mình thấy Tử Khiêm chết, người anh ấy đầy máu. Trời ơi, cậu cứ nghĩ về Tử Khiêm rồi nằm chiêm bao bậy bạ. Tử Khiêm đi ra Trường Sa bằng đường biển an toàn lắm. Tàu của anh ấy là tàu dân sự, chứ có gì đâu mà phải lo. Mà thôi, cậu sắp là vợ của anh Thái Phương thì nên quên Tử Khiêm đi. Có như vậy thì gia đình cậu mới hạnh phúc được. Mình cũng biết như thế. Xong cứ nghĩ Tử Khiêm bỏ đi xa thành phố là mình thấy day dứt lắm. Cậu thôi đi, anh Thái Sơn đang chờ để đưa cậu đến nhà thờ làm lễ đấy. Tô lại một chút phấn hồng là xong đấy. Cánh cửa bị đẩy nhẹ, Thái Sơn nhìn vào trong. Đông Ngân, em ra đây đi. Có chuyện gì vậy anh? Thì em cứ ra đây. Đông Ngân đi còn quay lại dặn Đan Châu. Cậu chuẩn bị đi nhá, đi ngay bây giờ đấy. Cô bước theo Thái Sơn. Có chuyện gì mà anh khẩn trương thế? Anh vừa nghe tin chuyến tàu đi ra đảo Trường Sa gặp cướp biển. Chúng cướp hết đồ đạc, tiền bạc, còn đánh cho chìm tàu nữa. Trên chuyến tàu đó có Tử Khiêm phải không anh? Đúng rồi. Một vật rơi vỡ trên mặt đất. Đan Châu đánh rơi chiếc gương soi mặt. Mặt cô tái mét rồi lao vào Thái Sơn, nắm lấy hai tay anh. Anh Sơn, anh nói có thật không? Theo tin báo thì chưa tìm thấy ai sống sót cả em ạ. Hai tay Đan Châu buông Thái Sơn ra, cô từ từ ngã quỵ. Thái Sơn hoảng hốt vội đỡ người Đan Châu. Đan Châu, em làm sao thế? Thái Phương sốt ruột vén tay áo xem đồng hồ. Còn có 5 phút nữa là đến giờ làm lễ cưới, mà xe của Thái Sơn thì vẫn chưa đưa Đan Châu đến. Chắc là mắc kẹt xe rồi. Anh cứ đi qua rồi lại đi lại. Thái Phương bấm điện thoại liên tục. Anh mừng rỡ vì nghe tiếng của Thái Sơn trong điện thoại. Cậu bị kẹt xe hay sao thế? Xe đi đến đâu rồi? Không, Đan Châu bị ngất xỉu. Cô ấy cứ khóc và không chịu ngồi dậy đến nhà thờ. Tàu đi đảo Trường Sa của Tử Khiêm bị hải tặc cướp và đánh chìm tàu. Số phận của người trên tàu đều chưa biết thế nào. Cậu cho tôi nói chuyện điện thoại với cô ấy một chút đi. Thái Sơn đưa điện thoại cho Đan Châu. Anh Phương muốn nói chuyện với em Đan Châu này. Đan Châu cầm điện thoại nghẹn ngào. Anh Phương, em xin lỗi, em không thể. Thái Phương tắt điện thoại. Anh không muốn nghe tiếp lời xin lỗi hay giải thích của Đan Châu. Từ hôm Tử Khiêm đi, cô đã như người mất hồn rồi. Bây giờ nghe tin tàu của Tử Khiêm bị cướp, số phận của những người trên tàu không hy vọng sống sót, Đan Châu đã ngã quỵ. Trái tim của cô hãy còn đầy ắp hình bóng của Tử Khiêm. Cô không dễ dàng đồng ý làm vợ anh trong hoàn cảnh này. Vị mục sư nhìn Thái Phương. Sao? Đã đến giờ làm lễ rồi mà cô dâu vẫn chưa đến à? Thái Phương cúi đầu. Cha, con xin lỗi, chắc cô ấy sẽ không đến đâu. Mọi người giải tán ra về. Thái Phương đứng giữa giáo đường. Mới mấy phút trước đây, anh ngỡ mình là người hạnh phúc nhất. Nhưng bây giờ, anh có cảm giác mình rơi xuống 9 tầng địa ngục chỉ vì một lời nói làm tan nát lòng anh. Anh Phương, em xin lỗi, em không thể. Cho đến ngày thứ 6, người ta tìm được xác 12 người trên tàu. Người bị kẹt trong thân tàu, người trôi giạt đi, tất cả đều đã chết. 5 người sống sót, họ kể lại sự việc kinh hoàng bằng tiếng nức nghẹn. đôi mắt hãy còn ánh lên nét hãi hùng. Đàn trâu không thấy sợ, cô lại lật từng xác người đã phình trương và thối rữa ra tìm. Mỗi một cái xác nhận dạng không phải là Khiêm, đàn trâu thở nhẹ như trút đi một gánh nặng. Không có Tử Khiêm trong số người chết và cả người sống, vậy anh đã chết hay còn sống? Bà Nam và Tử Hà không còn can đảm đi tìm Tử Khiêm như đàn trâu. Họ ngồi trong góc, nước mắt giàn giụa. Không có mặt Tường Vi, cô không muốn nhìn thấy Tử Khiêm đã chết hay là một cái xác đã thối rữa. Chính Tử Khiêm đã ruồng bỏ cô kia mà. Bây giờ ông trời trừng phạt anh, cho anh phải chết như vậy. Cô sẽ không khóc nữa mà sẽ cười to lên một cách sung sướng. Bây giờ Tử Khiêm không còn thuộc về ai hết. Anh đã trôi đến một xó xỉnh nào đó và làm mồi cho bầy cá rồi cũng nên. Gió thổi mạnh từ biển thốc lên, mặt nước biển bây giờ hiền hòa. Đoàn người cứu hộ quay về chiếc tàu trống không. Đàn trâu vừa mừng vừa lo, mừng vì hy vọng Tử Khiêm còn sống trôi giạt đâu đó, lo lắng vì có thể Tử Khiêm bị thương cũng nên. Một cuộc thảm sát không còn tính người thì làm sao mà không bị thương được. Đoàn người cứu hộ rời tàu đi lên, đàn trâu ngẩn ngơ. Không tìm thấy gì hả các anh? Có một tàu phía trước vớt được hai cái xác phình trương ra, lát nữa chị đến nhận dạng tử thi nhé. Đàn trâu rùng mình. Tử Khiêm ơi, em mong anh không có trong hai người đó. Lúc này, ông Nam bước lại gần, ông đưa cho đàn trâu lon nước yến và mẩu bánh mì. Cháu ăn đỡ đi, nếu không cháu sẽ quỵ mất đấy. Đàn trâu nhận bánh và nói cảm ơn, nhưng rồi cô chỉ cầm trên tay, mắt trông ra biển chờ chiếc tàu cứu hộ xuất hiện, dù rất mong không có Tử Khiêm. Cháu ăn đi đàn trâu, cả tuần nay cháu có ăn uống gì đâu. Cháu uống thôi, cháu không ăn nổi đâu, cháu cảm ơn bác. Nước mắt đàn trâu rưng rưng, cô chỉ dám khóc thầm mà thôi. Ông Nam cúi đầu, đến bây giờ ông mới nhận rõ tình yêu của cô gái này dành cho con mình. Môn đăng hộ đối và thành kiến đã khiến ông tiếp tay ngăn chặn tình yêu của con mình, gây ra không biết bao nhiêu thảm kịch. Ông ăn năn, nếu như Tử Khiêm còn sống, ông sẽ nói với con trai, ông không ngăn cản con yêu đàn trâu nữa. Nhưng liệu có quá muộn màng rồi không? Mặt nước biển chao động mạnh, từ xa chiếc tàu cứu hộ đang lướt sóng trở về. Đàn trâu nhảy sổ ra, toàn thân cô run rẩy, nét mặt căng thẳng. Lạy trời, đừng có Tử Khiêm. Hai thi hài người xấu số được gói vào trong bao ni lông và chuyển lên bờ. Đàn trâu chạy băng băng lại, cô run run giở tấm ni lon ra. Hai gương mặt đều biến dạng, đàn trâu cứ nhìn chừng chừng. Không phải Tử Khiêm, chắc chắn như vậy, anh không thể nào ra đi. Không phải Tử Khiêm đâu cháu ạ. Câu nói của ông Nam như trút đi gánh nặng sợ hãi trên vai đàn trâu. Cô lùi ra xa và ngồi luôn trên cát ướt. Biển mênh mông, Tử Khiêm đang ở đâu? Bất chợt đàn trâu chạy ào xuống biển. Cô lội trong nước, vừa vùng vẫy hét to. Tử Khiêm! Tử Khiêm ơi, anh ở đâu? Anh về đi! Ông Nam hoảng hốt đuổi theo đàn trâu. Một số người khác cũng chạy xuống, họ giữ đàn trâu lại. Đừng tuyệt vọng mà đàn trâu, Tử Khiêm sẽ về thôi. Như một cái cây mất cả sinh lực, đàn trâu rũ xuống, cô ngất đi. Bà Nam khóc. Trông đàn trâu thảm quá, nó tỉnh lại chưa vậy ông? Ông Nam lắc đầu hiu hắt. Nó có chịu ăn uống gì đâu, cứ ở suốt ngoài bãi biển, cả chục ngày nay rồi còn gì nữa. Tôi là đàn ông mà còn không chịu nổi. Tôi hối hận quá ông ạ. Phải chi tôi đừng ngăn cản chúng nó, ngày nay thì đâu có xảy ra cơ sự này. Cũng có lỗi lầm của tôi trong đó mà bà. Trong phòng, đàn trâu cựa mình ngơ ngác. Đây là đâu vậy? Đây là bệnh viện. Chị ngất và mê đi hết một ngày rồi đấy. Lần đầu tiên Tử Hà nói chuyện dịu dàng với đàn trâu, cô đã thấy tình yêu chung thủy của đàn trâu dành cho anh mình. Tử Hà trở nên dịu dàng hơn bao giờ. Chị uống một chút sữa cho khỏe nhé. Muốn gì đi nữa, chị cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình và Tử Lăng nữa. Chị có làm sao thì ai lo cho Tử Lăng? Nước mắt đàn trâu trào ra. Con của tôi, cả tuần nay hẳn nó trông mẹ trở về nhà. Tử Hà lau nước mắt cho đàn trâu. Chị uống chút sữa đi này. Có tin gì ngoài biển không vậy em? Không có chị ạ. Chị không tin anh Khiêm chết, chị có niềm tin là anh ấy vẫn còn sống. Vậy thì chị cần phải khỏe mạnh để còn đi tìm anh Khiêm chứ. Đàn Châu run run bưng ly sữa nóng uống. Sữa nóng cho Đan Châu thấy tỉnh táo hơn. Cô uống cạn và đưa hai chân định tìm dép dưới gầm giường. Chị định đi đâu đây? Chị muốn đi ra biển. Biết đâu anh Khiêm đã về rồi. Không có đâu. Nếu có thì ba em đã nhận được điện thoại rồi. Chị không thể nào ngồi đây để đợi tin của anh Khiêm được. Chị muốn đi ra biển. Bây giờ là nửa đêm. Chị có ra đó cũng vô ích thôi. Chị nằm xuống và ngủ đi. Ông bà Nam đẩy cửa bước vào. Tử Hà nói phải đây Đan Châu. Cháu hãy nằm nghỉ đi, ra biển cũng vô ích vào lúc này thôi. Cháu yếu lắm, không ra biển được đâu. Đan Châu bật khóc, cô ngoan ngoãn nằm xuống. Buổi sáng, Thái Phương và Đan Châu xuống biển Kiên Giang. Thái Phương sững sờ trước một Đan Châu vàng võ hốc hác. Anh đọc thấy một tình yêu mãnh liệt Đan Châu dành cho Tử Khiêm, hoàn toàn không có bóng hình anh. Sự biệt tích của Tử Khiêm đã khiến Đan Châu như thế này. Trái tim Thái Phương đau nhói lên. Anh khao khát Đan Châu dành cho mình một tình yêu mãnh liệt như thế này. Nhưng có lẽ anh chẳng bao giờ có được. Anh Phương, em phải nói lời xin lỗi anh. Xin anh đừng giận em. Trong hoàn cảnh này, em không thể nào làm đám cưới với anh được. Sau này cũng vậy anh ạ. Nghe những lời nghẹn ngào của Đan Châu, Thái Phương đau xót. Anh biết em sẽ nói lời này với anh. Anh không giận cũng không trách em đâu Đan Châu ạ. Cảm ơn anh. Rồi Đan Châu quay sang nói với Thái Sơn. Tử Lăng nhà em có ngoan không anh? Nó ngoan lắm. Em ốm quá, phải nghĩ đến mình một chút chứ Đan Châu. Cứ nghĩ Tử Khiêm vì em mà bỏ thành phố đi, em không tài nào chịu nổi. Nếu Tử Khiêm không còn trở về nữa, chắc suốt cuộc đời này em sống trong ăn năn. Em đừng nói như vậy, là do Tử Khiêm chọn lựa. Hơn nữa hắn cũng đã có vợ rồi mà. Đan Châu thẫn thờ. Hơn bao giờ hết cô hiểu một điều, trái tim của cô vẫn yêu Tử Khiêm tha thiết. Like a child asleep, so warm, so deep, you will find. Bà Nam tức giận đẩy mạnh cửa phòng bước vào. Con làm gì vậy Tường Vi? Con dọn hết đồ đạc của con về nhà ba má ruột con. Con nghĩ là Tử Khiêm không về nữa sao? 10 ngày rồi mẹ ơi. Tử Khiêm không về có nghĩa là anh ấy đã chết. Mà nếu anh ấy có còn sống thì anh ấy cũng bỏ con thôi. Mẹ à, bây giờ là lúc con vui hơn bao giờ hết. Mẹ có biết không, bởi vì Tử Khiêm không còn thuộc về ai hết. Ông trời đã trừng phạt anh ấy, cái tội bạc bẽo với con đấy. Con nói như vậy mà nghe được à? Có một lúc mẹ cũng muốn rẻ rúng con như vậy, khi biết con không còn khả năng sinh con nữa đấy. Con còn nói nữa à? Mẹ đã vì con, tiếp tay với con để trà đạp Đan Châu. Chính vì có người mẹ không ra gì như mẹ nên Tử Khiêm mới đi để rồi biệt tung biệt tích. Trong lúc Đan Châu ở Kiên Giang nháo nhào đi tìm Tử Khiêm thì con ở đây bình chân như vậy. Vậy mà con nói con yêu Tử Khiêm. Bây giờ con dọn trống căn phòng này hết, con cư xử như vậy mà coi được à? Mẹ ơi, những ngày qua lúc Tử Khiêm bỏ đi và gặp nạn, nếu anh ấy có la làm sao thì là do tự anh ấy tự chọn, không phải là do con. Từ lúc làm vợ anh ấy, con có ngày nào được hạnh phúc đâu. Cho nên con không có gì phải luyến tiếc cả. Con chỉ mang đi những gì là của con thôi. Đi ra ban công, Tường Vi lớn tiếng gọi anh tài xế nhà mình đang chờ bên ngoài. Anh vào nhà và lên đây phụ tôi mang hết đồ đạc xuống đi. Bà Nam gằn giọng. Thôi được rồi, con cứ đi. Mẹ sẽ không ngăn cản vì mẹ sớm biết tình đời là như vậy rồi. Chính mẹ cũng là người góp phần và làm cho tình đời thêm bạc bẽo đấy. Nếu như con nghèo, mẹ đâu có chọn con để hỏi cưới và ra sức ngăn cản Tử Khiêm với Đan Châu đúng không? Mẹ hãy tự kiểm tra lại tư cách của mình đi. Khốn nạn! Ta không ngờ mày lại mất dạy đến như thế. Uổng công cha mẹ mày cho mày ăn học. Người tài xế lên tới, Tường Vi xách vali của mình đi xuống. Sau khi chỉ những món đồ của mình cho người tài xế mang đi, đụng mặt Tử Hà ở ngay cửa phòng. Cô làm thinh đi luôn. Tử Hà ôm vai mẹ. Mẹ ơi, thôi mẹ buồn làm gì? Chính anh hai con cũng nhận ra bản chất của cô ta như vậy, nên anh có yêu cô ta đâu. Một câu nói đau như cái tát vào mặt. Tường Vi giận dữ nệm mạnh gót giày đi xuống cầu thang. Cô không có gì để luyến tiếc khi rời cái nhà này cả. Từ nay, cô sẽ sống cho cuộc sống của riêng mình, lại dòng chơi khắp nơi. Từ Khiêm giật mình mở mắt ra, anh ngơ ngác nhìn quanh. Đây là đâu vậy? Từ Khiêm định cựa mình, nhưng anh nhăn mặt lại vì quá đau. Anh đừng cử động, vết thương trên vai của anh thối rữa, phải giải phẫu để lấy đầu đạn ra. Đầu đạn đã phá nát bả vai của anh. Bây giờ anh thấy trong người như thế nào rồi? Tôi thấy đau lắm, thế đây là đâu vậy? Bệnh viện Hậu Giang, người ta tìm thấy anh nằm mê man trên bãi cát, nên đưa anh vào đây. Từ Khiêm nhắm mắt lại, anh nhớ ra rồi, anh đã từng dậy trên tấm ván anh cố bơi, bơi đến kiệt sức. Lúc đó vết thương trên vai anh đau kinh khủng. Vậy là anh còn sống. Anh vẫn còn sống, vừa đi qua cái chết để trở về với sự sống. Này anh! Cô y tá đánh thức Tử Khiêm dậy. Anh tên họ gì vậy? Để con làm thủ tục chuyển viện cho anh đây. Vết thương trên vai anh nặng lắm đấy, không thể xem thường được đâu. Anh bị mê man đến 3 ngày đêm rồi đấy. Tôi đi trên chiếc tàu ra đảo Trường Sa và gặp cướp. Ở đây mọi người cũng đoán thế. Anh may mắn lắm đấy nhá, là trôi được vào đây và được cứu. 30 ngày, anh là người thứ 7 còn sống sót đấy. Từ Khiêm lại đi vào cơn mê. Anh nghe tiếng cô y tá văng vẳng và hình như có cả tiếng đan châu gọi anh. Từ Khiêm, anh đang ở đâu? Cùng điện phát đi khẩn cấp cũng là lúc ông bà Nam và Từ Hà về Sài Gòn. Chỉ còn Đan Châu ở lại. Cô vẫn còn có niềm tin rằng Từ Khiêm còn sống. Cô Đan Châu, có tin vui rồi. Người trưởng ban cứu hộ chạy ra biển. Anh xúc động vì Đan Châu đang đi trên bãi biển. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đoàn tàu truy tìm tung tích của người đắm tàu trở về. Cô Đan Châu! Tin gì vậy anh Thanh? Bệnh viện Hậu Giang vừa gửi điện khẩn qua. Báo tin anh Từ Khiêm đang nằm bên đó. Thương tích khá nặng, vừa tỉnh lại lần thứ nhất rồi đấy. Có đúng như thế không hả anh? Đàn châu nhảy tung lên như đứa trẻ. Cô ôm chầm lấy người chỉ huy. Anh Khiêm còn sống, tôi mừng quá. Tôi có niềm tin anh ấy còn sống mà. Nước mắt đàn châu trào ra, giọt nước mắt sung sướng. Từ Khiêm vẫn còn sống, Từ Khiêm tỉnh lại lần nữa, giọng nói quen thuộc dịu dàng. Anh tỉnh rồi phải không Từ Khiêm? Từ Khiêm mở bừng mắt ra. Đàn châu, cô đang cười với anh, nhưng mà nước mắt thì vẫn giàn giụa. Là em đây, anh đã tỉnh, em mừng quá. Cô dụi mắt mình vào bàn tay anh, nước mắt ướt cả tay Từ Khiêm. Anh đang tỉnh, hay là anh đã chết rồi vậy em? Không, anh đang tỉnh. Các bác ở Sài Gòn hay tin này rồi, bác mừng lắm. Em đang lo thủ tục để chuyển anh về thành phố. Em làm đám cưới với Thái Phương rồi phải không? Không có, em vẫn là em. Tử Lăng ở nhà ngày nào cũng khóc vì nhớ anh đấy. Từ Khiêm run run sờ tay lên má Đan Châu. Vậy là anh vẫn còn sống. Và em vẫn là của anh đúng không? Một lát nữa anh và em cùng về thành phố. Vết thương trên vai anh đáng sợ lắm đấy. Anh chỉ sợ là không còn được nhìn thấy em nữa thôi Đan Châu ạ. Em sẽ mãi mãi là của anh. Em nói lại cho anh nghe lần nữa được không? Em yêu anh Từ Khiêm à. Từ Khiêm sung sướng hôn lên hai bàn tay Đan Châu. Mặt anh khép lại trong hạnh phúc. Anh hãy còn sống và sẽ đoàn tụ cùng với Đan Châu và con mình. Hạnh phúc đến như trong mơ vậy. Từ Khiêm! Bà Nam ôm choàng lấy Từ Khiêm khóc ròng. Từ Khiêm khe khẽ. Con không sao đâu mẹ. Bây giờ bình phục là vấn đề thời gian thôi mà. Sau này, mẹ sẽ không cho con đi xa nữa. Cả nửa tháng nay, ai cũng lo lắng cho con. Nhất là Đan Châu, suốt ngày nó cứ chạy dọc chạy xuôi trên bãi biển để mong ngóng tin của con. Từ Khiêm cảm động nhìn Đan Châu, anh đã hiểu được tình yêu Đan Châu dành cho mình. Tai nạn xảy ra, trong cái rủi có cái may, để cơ hội đoàn tụ với Đan Châu tưởng chỉ có trong mơ trở thành sự thật. Ba ơi, con chưa ôm ba. Tử Lăng chen vào, Từ Khiêm cười xòa. Vậy thì con ôm ba đi. Con nhớ ba lắm phải không? Ba cũng nhớ con trai của ba không chịu nổi. Nhớ con, sao ba không mau chịu về nhà vậy? Ba bị thương mà con. Ba đau lắm phải không? Gặp mặt con là ba hết đau rồi. Từ Khiêm sung sướng ôm con vào lòng, anh đang thật là hạnh phúc. Mẹ, nếu như con ly hôn, mẹ không cấm con chung sống với Đan Châu phải không mẹ? Không, chính ba con cũng đã ân hận vì đã tiếp tay với mẹ chia rẽ hai con. Bây giờ thì cả mẹ lẫn ba đều hiểu Đan Châu yêu con thật lòng. Mẹ rất hối hận. Cảm ơn mẹ đã hiểu cho chúng con. Thôi, con chưa được khỏe, con nằm nghỉ đi. Bà Nam quay sang Đan Châu. Mẹ nhờ con săn sóc cho Từ Khiêm giúp mẹ nhé. Sóng mắt Từ Khiêm long lanh và dịu dàng. Thôi, Đan Châu, em cũng mệt lắm rồi. Em nằm trên ghế và nghỉ đi. Em không sao mà anh. Đan Châu ngồi xuống bên Từ Khiêm. Những đau khổ của ngày qua tan biến đi, nhường cho một tình yêu lên ngôi. Thái Phương mở rộng cánh cửa cho Đan Châu. Anh biết em sẽ đến. Từ Khiêm đã bình phục hẳn chưa? Dạ, cũng tạm qua nguy hiểm rồi anh à. Em đến đây là để anh cho em gửi lại chiếc nhẫn cưới. Và em thành thật xin lỗi anh. Những nữ trang này anh không lấy lại đâu. Em hãy xem như là quà cưới anh tặng cho em khi em về với Từ Khiêm. Cũng không cần ái ngại hay xin lỗi anh làm gì cả. Anh đã quyết định sẽ trở về Mỹ. Đan Châu lặng người. Cô thấy mình có lỗi với Thái Phương. Song trái tim cô chỉ có một, và nó đã dành cho Từ Khiêm mất rồi. Thái Phương nắm bàn tay Đan Châu. Anh đặt hộp nữ trang vào tay cô. Em mang về đi. Anh sẽ xem kỷ niệm những ngày có em là kỷ niệm đẹp nhất của đời anh. Những gì anh đã trao đi, anh không muốn nhận lại. Cảm ơn anh. Em mong rằng khi quay trở về Mỹ, anh sẽ tìm được một tình yêu chân thật. Anh cũng mong như vậy. Kéo cô đứng dậy, Thái Phương đổi giọng vui vẻ. Có lẽ anh sẽ không gặp Tử Lăng để từ giã nó đâu. Em thay anh nói lời chia tay đến nó giùm anh nhé. Còn bây giờ thì em đi về đi. Anh đến giờ phải ra sân bay mất rồi. Anh đi nhanh như vậy sao? Em nên nhớ, anh đã nhập tịch là người Mỹ, thì việc anh đi hay ở lại là nhanh thôi. Anh đã sửa soạn hành lý xong hết rồi, hành trang cũng chẳng có gì cả, quần áo và một chút đồ dùng thôi. Rồi anh có trở lại nữa không? Có chứ, quê hương, cha mẹ, người thân của anh ở đây mà. Anh sẽ trở về, lúc đó hy vọng em đã sinh cho Từ Khiêm đứa con thứ hai. Nào, bắt tay anh một cái đi, để anh lên đường nào. Thái Sơn đã sẵn sàng ngoài xe, anh đón chiếc vali của Thái Phương để phía sau. Thái Phương đi nhanh ra xe rồi vào. Anh không dám nhìn đôi mắt đẫm lệ của Đan Châu, những giọt nước mắt khóc vì anh. Nhưng trái tim của cô là mãi mãi của Từ Khiêm. Món quà này tặng mẹ nhé. Mẹ con sẽ thích lắm đấy. Tiếng quen quá, Tường Vi quay lại. Cô làm rơi cả điếu thuốc trên môi. Người không muốn gặp sao lại gặp? Cha con Từ Khiêm. Từ Khiêm cũng vừa nhìn lại, anh thẳng thốt nhận ra Tường Vi. Cô thay đổi nhiều quá, mái tóc nhuộm vàng, uốn bùng lên, môi tô màu đen, áo mặc hớ hênh lộ cả vai và lưng. Anh định chào cô, nhưng có một gã đàn ông ngoại quốc đi tới. Anh ta ngồi xuống và quàng tay qua vai Tường Vi. Em hút thuốc nhiều quá Tường Vi. Về thôi David, em say rồi. Tường Vi bưng ly rượu lên uống cạn rồi dằn mạnh xuống bàn. David ôm qua người Tường Vi, cả hai cùng đi băng qua đường. Từ Khiêm nhìn theo. Bây giờ Tường Vi sống như vậy đó sao? Anh gặp cô một lần trên tòa án hôm xử ly hôn và cho đến bây giờ. Ba ơi, mình có mua không ba? Tiếng của Tử Lăng kéo Tử Khiêm về hiện thực. Anh gật đầu. À, có mua chứ con. Tử Khiêm bảo cô bán hàng gói món quà lại cho anh. Đó là bức tượng thạch cao tặng một bé gái xinh xắn. Ước ao của Tử Lăng, mẹ sẽ sinh cho nó một em gái xinh xắn. Hai cha con đi được một lúc mới lên xe về nhà. Vừa xuống xe, Tử Lăng đã oang oang. Mẹ ơi, ba có quà cho mẹ đấy. Quà đặc biệt nghe mẹ. Nhưng mà bí mật. Đan Châu phì cười. Hai cha con lúc nào cũng bí mật. Con với ba về một phe mà, mẹ là thiểu số. Được, vậy thiểu số không chơi với đa số. Không, nhưng mà đa số thua thiểu số mẹ ơi. Tử Khiêm vòng tay ôm cả hai mẹ con vào lòng. Anh vừa gặp Tường Vi, cô ấy bây giờ sống buông thả quá em ạ. Đan Châu dịu dàng quay lại, cho má mình chạm vào mũi Tử Khiêm. Cô hiểu anh đang dây dứt như cô từng dây dứt về Thái Phương vậy. Rồi áng mây mù sẽ qua mau khi đứa con thứ hai chào đời. Vòng tay Tử Khiêm khép lại hơn nữa. Em và con là tất cả đối với anh. Anh yêu em và mãi mãi yêu em. Đan Châu hạnh phúc khép mắt lại.